Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, dã thú sinh ra. Vậy còn ngươi? Johnny hỏi hướng về tên còn lại. Người kia lập tức hoang mang đến. Lão, lão đại, ngươi xem ta liền cái lão bà đều không có. Nhà chúng ta 9 đời đơn truyền. Ta còn muốn nối dõi tông đường đây. Thuốc này vạn nhất làm hỏng thân thể. Nhà chúng ta nhưng là đứt đoạn mất hương hỏa. Johnny ha ha cười gằn, nhìn về phía người này bên cạnh. Ý tứ sâu xa hỏi. Nếu như ta nhớ rằng không sai. Người thật giống như có lão bà. Cũng có hài tử. Ngươi nói thế nào? Lão đại, không phải ta không muốn. Chỉ là ta nghe tin tức nói. Có loại kia thuốc thí nghiệm thì mắc lỗi người. Cả đời đều là người tàn phế. Chỉ đều không trị hết. Ta không sợ bị thương chảy máu. Ngược lại nát mệnh một cái chết thì chết. Người trong nhà cũng còn tốt ngạt có cái phí an cư. Nhưng là sợ biến thành sống dở chết dở. Người không người quỷ không ra quỷ. Nếu không lão đại ngươi nói kiện chuyện khác để ta đi. Ta bảo đảm hoàn thành. Hô, Johnny thở phào một cái thở dài một tiếng. Quên đi, xem ra các ngươi cũng không muốn. Lúc trước các ngươi theo ta, chính là vì cùng ta đồng thời phát tài. Như vậy cho ta ở trên đường cái chảo hai người đến. Tìm bọn họ thử, ta Johnny xưa nay sẽ không bạc đãi người mình. Các ngươi đã không muốn ta cũng không bắt buộc. Nói Johnny nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa. Im lặng không lên tiếng cái kia một mặt đằng đằng sát khí người. Mở miệng hỏi đến, Quách Truy, ngươi đây, nếu như là ta muốn ngươi thuốc thí nghiệm, ngươi có thể đáp ứng hay không? Ta Quách Truy nếu lựa chọn theo ngươi, đạo nghĩa trên thì sẽ không vi phạm ý nguyện của ngươi. Được, đủ trung tâm, thuốc này ngươi tới thử. Ngươi yên tâm thuốc này đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Coi như thật sự có việc, ta cũng sẽ tìm tốt nhất bác sĩ chữa khỏi ngươi. Chỉ cần có ta một cái ăn, thì có ngươi một cái ăn. Ta gặp nuôi ngươi cả đời. Johnny một bộ hào khí can vân dáng dấp. Chờ nói, trong ánh mắt né qua một tia ý vị không rõ. Cho phép hắn là ngoài miệng nói đẹp đẽ. Trong lòng cũng hứa lại là khác một phen cảnh tượng. Mà tên là Quách Truy người cũng không phí lời. Lạnh lùng đáp lại đến. Làm sao tiêm vào? Ngay lập tức, Johnny gọi bò tới phòng tiếp khách trên ghế sofa. Hướng trong phòng bác sĩ dặn dò đến. Bắt đầu đi. Bác sĩ vén lên Quách Truy quần áo. Lộ ra hắn rộng rãi lại bắp thịt cuồn cuộn lưng. Một chút dùng đầu ngón tay vuốt cột sống của hắn. Lập tức trong tay cầm lấy súng hình liên tục ống chích dài nhỏ kim tiêm lập lòe ánh sáng lạnh từ trên da thịt đâm vào da thịt xuyên qua mỡ bắp thịt đến cột sống bên trong tiếp theo kéo cò súng màu xanh lam thuốc chậm rãi đẩy vào nguyên bản im lặng không lên tiếng Quách Truy hàm răng bắp thịt nhúc nhích thân thể bắt đầu run rẩy lên. Thoáng chốc, một luồng khó có thể hình dung đâm nhói, bắt đầu từ hắn cột sống nơi lan tràn. Quách Truy hàm răng cắn khanh khách vang vọng. Theo thuốc tiêm vào, hắn không có thể khống chế lớn tiếng thê thảm lên. Mồ hôi đầm đìa, toàn bộ thân thể đều không tự chủ được co giật. Chờ bác sĩ, rút ra kim tiêm. Johnny lập tức hỏi, thế nào rồi? Bác sĩ một mặt nghiêm nghị đến. Thuốc đã tiêm vào xong xuôi. Có điều hắn cái này phản ứng thật giống không quá bình thường. Ta cũng không rõ ràng đây là cái gì thuốc. Hắn đến cùng thì như thế nào? Ai cũng khó mà nói. Johnny im lặng không lên tiếng suy nghĩ chốc lát. Tiếp theo sai người mang bác sĩ rời đi. Lại nhìn Quách Truy, nguyên bản bò tới trên ghế sofa. Cả người mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên vươn mình từ trên ghế sa lông lăn đi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mạch máu nổi lên, như là thân thể liền muốn bị mở ra như thế, khuôn mặt vặn vẹo chướng hồng. tứ chi bắp thịt, giống như sống giống như, lại như chui vào từng cái cổ trùng, không ngừng nhúc nhích, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt ra. Nương theo trước nay chưa từng có thống khổ, Quách Truy chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới làm như bị vạn nghĩ cắn xé. Đây là một loại khó có thể hình dung thống khổ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ có thể may mắn thoát khỏi. Dần dần sự đau khổ này càng ngày càng lợi hại, tựa hồ là đau đến sâu trong linh hồn. Cái này gọi là Quách Truy người, vốn là trầm mặc ít lời tính tình, đang chém giết lẫn nhau bên trong trưởng thành, nhìn quen sinh tử, thường hết ấm lạnh, nhưng dù là một người như vậy, hắn thân thể ở thuốc ăn mòn dưới, cũng không chống đỡ nổi, cả người nằm xuống dưới đất diện, cuộn mình, thống khổ dãy dụa lên, tiếng kêu rên, tiếng rên rỉ, trong lúc nhất thời liên tiếp, nhìn cái kia khắp nơi dữ tợn, trên người, trên má, bắp thịt không được nhúc nhích Quách Truy, tất cả mọi người lưng lạnh cả người, luôn cảm thấy trên đất thống khổ dãy dụa bóng người. Lại như là trong địa ngục rơi vào nghiệp lửa đốt thân ác quỷ. Tình cảnh trở nên quỷ quyệt dị thường, khiến người ta không khỏi đáy lòng sợ hãi. Bên trong phòng tiếp khách, Johnny liền mang theo hắn một đám thủ hạ, đều không khỏi cùng Quách Truy kéo dài khoảng cách. Dần dần, nguyên bản thống khổ, ngã xuống đất bốc lên Quách Truy, âm thanh chậm rãi tiểu đi. Động tác một chút bắt đầu thu lại, mãi đến tận không có động tĩnh gì, cả người không nhúc nhích, thật giống chết rồi. Johnny lạnh lùng nhìn kỹ hết thảy trước mắt, không biết thuốc ảnh hưởng Quách Truy, ở trải qua một loạt thống khổ dãy dụa sau, có hay không còn sống sót. Để cho an toàn, Johnny mệnh lệnh thủ hạ bên trong một người, lui qua trước mặt nhìn. Thủ hạ này sinh cao lớn vạm vỡ, nhìn qua cực kỳ cường tráng. Johnny lạnh lùng nói đến, ngươi, qua xem một chút hắn đến cùng thế nào rồi. Người kia nghe vậy, bản năng sùng sục một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt hình như có khiếp đảm, nhưng là vừa nghĩ tới cái kia ngã xuống đất Quách Truy. Không làm được đã đi đời nhà ma, liền tráng lên đảm đến, bước chân. Đi đến Quách Truy bên cạnh, nhìn nằm trên đất, không nhúc nhích bóng người, cẩn thận ngồi xổm người xuống, đưa tay phải ra, chậm rãi hướng miệng mũi nơi sờ soạng, ngay ở đầu ngón tay của hắn, sắp chạm được Quách Truy miệng mũi lúc, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Quách Truy, đột nhiên mở hai mắt ra, đó là trải qua thống khổ dãy dụa, ở quỷ miung quan bò lại đến ánh mắt. Có lẽ là mới vừa thống khổ dằn vặt, đã làm cho Quách Truy mất đi lý trí. Hắn loại này ở sinh tử mài giũa bên trong trưởng thành người. Ở tỉnh táo nháy mắt, bản năng chính là bảo vệ mình. Hoành, một tiếng vang trầm thấp. Này cao lớn vạm vỡ người, lại như là quả bóng bình thường bị người đánh bay. Mạnh mẽ va chạm ở trên vách tường, răng rắc một tiếng. Nương theo xương cốt vang lên giòn giã, phía sau lưng tiếp xúc mặt tường càng có mấy đạo rạn nứt vết nứt. Thổi phù một tiếng, đại hán này miệng phun máu tươi, liền như vậy lưng tựa tường giữa nằm trong đất, miệng mũi chảy máu nơi cổ họng phát sinh khò khè tiếng ngáy. Đầu lâu rủ xuống, lại không động tĩnh, chỉ thấy người này lồng ngực, có một chỗ rõ ràng lõm xuống địa phương. Lại như là bị truy sát đánh trúng bình thường gọi người nhìn thấy mà giật mình. Johnny một tay sờ về phía súng lục, kiêng kỵ đến nhìn về phía từ dưới đất bò dậy Quách Truy. Cẩn thận hỏi, Quách Truy ngươi thế nào rồi? Vẫn tốt chứ, mà bên cạnh thủ hạ, từ lâu nơm nớp lo sợ bạt thương nhắm vào Quách Truy. Mới vừa phát sinh tất cả, quá mức đột nhiên. Triệt để lật đổ những người này nhận thức, bọn họ không dám xác định người trước mắt đến cùng có thể hay không còn có thể xưng là người. Không cho phép bọn họ không cẩn thận đối xử. Quách Truy lạnh lùng nhìn về phía Johnny, lập tức mắt lộ ra ngạc nhiên, trong lòng kinh ngạc, chỉ thấy ở trong tầm mắt của hắn, trước mắt Johnny mấy người, mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt đều trở nên phi thường chậm chậm. Lại như là con muỗi trong mắt thế giới giống như nhân loại động tác là như vậy trì độn, dường như quay chậm, càng chủ yếu chính là Quách Truy nhận ra được, hắn đến thân thể tự có sự dị thường. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, thử nặn nặn nắm đấm, xương cốt cọt kẹt vang vọng, cảm nhận được nắm đấm truyền đến cái kia không cách nào hình dung sức mạnh. Nhất thời nỗi lòng kích động hô hấp dồn dập lên, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.